Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, Ô Nguyên xuất chiến, ta đi đại gia ngươi, Dư Đức kém chút bại liệt trên đất, cả người đều sợ hãi, Đạo Lăng để ông Nguyên xuất chiến, này không phải để ông Nguyên đi xuất chiến, đây là để hắn đi giới chiến võ đài chịu chết a. Chuyện này Dư Đức là tuyệt sẽ không đáp ứng. Làm sao? Dư Đức ngươi không đáp ứng? Đạo Lăng nhìn chằm chằm Dư Đức quát lên. Ngươi có phải là điên rồi? Vừa nãy là ai nói? Đây là ở vì nhân tộc liên minh làm vẻ vang. Đang vì Long Viện làm vẻ vang. Lẽ nào ông Nguyên muốn rùa rụt cổ không ra hay sao? Nếu là ông Nguyên có sức chiến đấu của ngươi, ta tất nhiên để hắn tham dự. Nhưng là ông Nguyên thực lực quá yếu. Hắn nếu là đi giới chiến võ đài, đây là mất mặt mà không phải làm vẻ vang. Dư Đức vội vã quát, đúng không? Nhưng là ta làm sao nghe nói? Hiện tại ngươi chính đang vì ông Nguyên mưu tính Long Viện viện trưởng hậu tuyển nhân vị trí. Mục tiêu chính là ông Nguyên A. Đạo Lăng cười lạnh nói, Dư Đức, ngươi đừng làm cho ông Nguyên quá biết điều. Hắn ở Long Viện địa vị không biết cao hơn ta ra bao nhiêu. Sức chiến đấu tự nhiên so với ta phải cường đại. Ngư Hồng Quang nhíu mày đến mức rất sâu. Lẽ nào Đạo Lăng thật muốn đi? Nhưng là động tác này quá hung hiểm, vô cùng có khả năng chết trận. Cho tới ông Nguyên chết sống Ngư Hồng Quang đã không để ở trong lòng. Đã không đáng bồi dưỡng. Ngày sau bồi dưỡng đứng dậy cũng sẽ bán đi học viện lợi ý. Trực tiếp bị từ bỏ. Cái gì viện trưởng hậu tuyển nhân? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dư Đức đầu riêu như là trống bỏi như thế. Vậy ta liền không chiêu. Đạo Lăng nhìn chằm chằm cửu trưởng lão nói rằng, ta xem cửu trưởng lão ngươi vẫn là ở cùng côn bá thật tốt nói một chút. Ta hiện tại cũng không có cách nào xuất chiến. Rốt cuộc Âu Nguyên là Long Viện đại sư huynh. Hắn cùng ta cùng đi ra chiến. Này có thể tăng cường ta sức lực. Cửu trưởng lão kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Tăng cường ngươi sức lực. Vừa nãy ngay ở đệ tam chiến khu. Là ai ba, năm dưới kém chút đem Ô Nguyên cho đánh nổ. Hiện tại Đạo Lăng dĩ nhiên mở mắt nói mò. Một cái ông Nguyên có thể cho hắn tăng cường cái gì sức lực? Ngươi lời ấy thật chứ? Cửu trưởng lão trên mặt biến ảo không ngừng. Tùy cơ lại là trầm giọng nói. Cửu trưởng lão, Dư Đức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lẽ nào cửu trưởng lão muốn cho Âu Nguyên xuất chiến? Đương nhiên, tùy tùng đại sư huynh chiến đấu. Không thể chờ đợi được nữa. Đạo Lăng đầy cõi lòng chờ mong nói rằng, nhanh để đại sư huynh xuất chiến thôi. Ta đi theo phía sau hắn. Không được, ta kiên quyết không đáp ứng. Dư Đức phẫn nộ, kém chút nổ, đỏ mặt tía tai, khóe mắt đều muốn sụp ra. Cửu trưởng lão nói rằng, hảo, ở thêm vào Ô Nguyên một cái, Dư Đức ngươi để hắn trực tiếp xuất chiến, chuyện này liền quyết định như thế, hai người các ngươi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, giới chiến võ đài nên ở sau 10 ngày mở ra, cửu trưởng lão, ta thảo ngươi tổ tông, Dư Đức đỏ mặt tía tai, ở trong lòng cuồng mắng, Bạch Nhãn Lang a. Đây chính là Bạch Nhãn Lang, uổng ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi lại dám hại ta. Dư Đức tức điên, hắn biết rõ ông Nguyên hắn tuyệt đối không thể dám làm trái Nguyên lão viện. Ông Nguyên lại không phải Đạo Lăng. Đạo Lăng hiện tại nhưng là có Quách Thiên Vanh hỗ trợ nói chuyện. Đạo Lăng, ngươi không muốn lỗ mạng a? Ngư Hồng Quang vừa kinh vừa sợ. Giới chiến võ đài quá nguy hiểm, ma tộc tất nhiên sẽ ẩn ra mạnh nhất một đời, tỷ lệ tử vong cực cao a. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, không sai, Cái này ông Nguyên sợ là không đủ. Nếu là thật mở ra, ngươi cái thứ nhất trên, để ông Nguyên thứ hai được rồi. Ta sẽ ở xem xét một vị ứng cử viên đến áp trận. Quách Thiên Vanh cũng mở miệng. Đối với việc này hắn xem không gì sánh được trọng đại. Giới chiến võ đài nếu là có thể thắng được hai chàng, trên căn bản chính là thắng lợi. Dư Đức sắp đi đến cửa thời điểm, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Quách Thiên Vanh ý tứ chính là để ông Nguyên chạy tới tống ngươi đầu a. Dư Đức tâm lý cái kia hận a, không gì sánh được phận uất đi ra ngoài. Hắn hiện tại thật không biết nên làm gì, thậm chí không biết Âu Nguyên biết chuyện này sau đến cùng sẽ có cảm tưởng thế nào. Lục trưởng lão, phó viện trưởng, này giới chiến võ đài nên có cái quy củ, chỉ có thể cùng cảnh giới giao thủ đúng không? Đạo Lăng mở miệng hỏi, ngươi nói không sai, xác thực là cùng cảnh giới. Một cái cảnh giới nhỏ cũng không thể vượt qua. Quách Thiên Vanh gật đầu. Lập tức hắn nói ra, ta xem ngươi tu hành, thật giống cũng không có bước vào nửa bước đại năng chứ. Ngư Hồng Quang cũng run rẩy một cái. Hắn đem chuyện này đã quên. Đạo Lăng chẳng lẽ vẫn không có đi vào bước đi này? Không sai, ta xác thực không có đi vào nửa bước đại năng. Hiện tại vẫn là đại thành thần vương cảnh giới. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, lục trưởng lão cứ việc yên tâm đi, ta một người là đủ. Loại này khủng bố sức lực, để Quách Thiên Vanh thay đổi sắc mặt. Đây là vô địch niềm tin, không sợ bất kỳ thiên tài siêu cấp. Thế nhưng Quách Thiên Vanh không thể không nói Đạo Lăng thực lực cực đoan cường hãn. Hắn có thể lấy đại thành thần vương giết đến một bước này, đã đủ để kinh thế. Ngư Hồng Quang trái tim đều dầm run rẩy, giật mình nói, Đạo Lăng, ta xem ngươi tự tin không gì sánh được sung túc. Lấy ngươi mạnh nhất sức chiến đấu, nếu là đối đầu Côn Lê, cùng cảnh giới ngươi mấy chiêu có thể chấn áp hắn. Côn Lê còn không phải vô địch cấp độ tuổi trẻ cường giả. Quách Thiên Vanh cũng mở miệng, ma tộc mạnh nhất một đời, ở mạnh cũng mạnh không tới nơi nào đi. Lục trưởng lão, phó viện trưởng cứ yên tâm đi, ta hoàn toàn chắc chắn. Đạo Lăng trầm giọng nói, có thể cùng ma tộc mạnh nhất một đời giao thủ cũng là ta tha thiết ước mơ. Được, Quách Thiên Vanh gào to một tiếng, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Ngươi cần muốn bảo vật gì hoặc là thần thông cứ mở miệng. Hiện tại thời gian cũng không nhiều, chỉ có 10 ngày. Ngư Hồng Quang vội vàng nói, Đạo Lăng, ngươi cần muốn cái gì mau chóng mở miệng. Ngư Hồng Quang đều kéo dưới nét mặt già nua. Đạo Lăng có chút chần chờ nói, lục trưởng lão, là ngươi muốn móc tiền túi, vẫn là Nguyên lão viện? Ha ha, tất nhiên là Nguyên lão viện. Quách Thiên Vanh cười to, ta tuy rằng ở Nguyên lão viện rất ít hỏi sự, thế nhưng Nguyên lão viện trong bảo khố kỳ chân dị bảo có thể nói vô tận. Liền là ngươi cần đế phẩm áo nghĩa thần thông, ta cũng có thể giúp ngươi bắt được. Đúng đúng, Đạo Lăng, mượn cơ hội này làm một môn đại thần thông. Ngư Hồng Quang cũng mở miệng, cái này cửu trưởng lão ước gì ngươi chết sớm một chút. Ngươi hiện tại chỗ muốn bảo vật, Nguyên lão viện nếu là không đáp ứng, hừ, liền mượn cơ hội này thoái thác không đi. Đạo Lăng vội vàng nói, có thể thuật, ta rõ ràng, ngươi yên tĩnh chờ xem, trước tiên trở về Long viện, ta đi giúp ngươi sưu tầm. Quách Thiên Vanh rời khỏi nơi này, thể thuật cố nhiên quý giá, thế nhưng Nguyên lão viện khẳng định có thể thuật, hơn nữa mạnh mẽ có vài môn. Vào giờ phút này, đệ tam chiến khu chấn động, giới chiến võ đài sự tình đã truyền âm lên rồi. Này tự nhiên xuất từ cửu trưởng lão thủ bút, bởi vì hắn sợ sẽ Đạo Lăng quỵt nợ, Nhưng là hắn không biết thiên giới thế cục bây giờ, ở có đại hắc sau, căn bản không phải một cái vĩnh gia có thể thúc đẩy. Tháo, dựa vào cái gì? Chính là dựa vào cái gì? Đạo lăng thiếu tướng không thể đi. Mãnh liệt yêu cầu thay đổi người. Thiên giới cũng vỡ tổ. Có người phận uất nói. Đạo lăng hai lần bị tóm đến Thâm Uyên. Đều là xuất từ cửu trưởng lão thủ bút. Nhưng là hiện tại vị trí bị tóm. Cửu trưởng lão dĩ nhiên bức bách đạo lăng xuất chiến đi giới chiến võ đài cùng ma tộc liều mạng. Chỉ cần giới chiến võ đài bốn chữ này, liền xúc động thiên giới bão táp lớn. Ban đầu cái này bão táp đã đủ rất khủng bố, nhưng là hiện tại lại xuất hiện một cái đạo lăng xuất chiến sự tình. Hơn nữa là vì giải quyết vĩnh trí xuất chiến, liền là không phải người trong cuộc. Mỗi một người đều phẫn nộ. Có người quát, cửu trưởng lão quá ác đi. Đạo lăng dựa vào cái gì xuất chiến? Dựa vào cái gì giải cứu vĩnh trí? Chính là, hơn nữa các ngươi biết à, theo ta được biết côn bá cùng cửu trưởng lão giao dịch. Chỉ cần đạo lăng xuất chiến, vĩnh trí lập tức được thả ra. Cái gì? Vẫn còn có chuyện như vậy. Chuyện này đạo lăng ngàn vạn không thể đáp ứng. Quyết không thể để cửu trưởng lão được toại nguyện a. Giới chiến võ đài là nơi nào? Một khi mở ra chính là hai đại chủng tộc thế hệ tuổi trẻ cao nhất quyết đấu. Tỷ lệ tử vong quá to lớn. Đạo lăng dựa vào cái gì vì vĩnh trí mạo hiểm money? Chính là quá không công bằng. Cửu trưởng lão làm việc càng ngày càng quá đáng. Thiên giới vô số tu sĩ đều muốn lên tiếng phê phán cửu trưởng lão. Hiện tại giới chiến võ đài sắp sửa mở ra, siêu cấp thế lực run rẩy, đại nhân vật dồn dập buông lời, môn hạ thiên tài siêu cấp toàn bộ bế quan không ra. Vô liêm sỉ, đến cùng là cái gì thế lực ở nhằm vào ta vĩnh gia? Vĩnh gia cao tầng toàn bộ tức giận, bên ngoài chiều gió chuyển biến quá đáng sợ. Hiện tại đều đem đạo lăng hai lần bị Thâm Uyên giam giữ an tại trên người cửu trưởng lão. Cái này nước bẩn quá to lớn, mà để vĩnh gia phận út chính là vĩnh gia được tin tức quá chậm, thậm chí cửu trưởng lão làm ra liên tiếp đại sự, để cửu trưởng lão danh dự một hạ lại hạ, vĩnh gia hoàn toàn cũng không phản ứng kịp. Hiện tại có đại hắc tọa trấn luân hồi thánh địa. Ai có thể có tốc độ của hắn nhanh? Nếu muốn đem cửu trưởng lão phá tan, liền không thể bỏ qua chút nào cơ hội. Nửa ngày sau Long Viện náo động, đạo lăng tiếp thu xuất chiến sự tình đã truyền đến. Đạo lăng dĩ nhiên thật đáp ứng rồi. Có người nói cửu trưởng lão lấy đại nghĩa áp chế, còn đem Ô Nguyên đẩy vào. Lẽ nào là muốn triệt để diệt Long Viện đời kế tiếp? Cửu trưởng lão quá ác. Năm đó Long Kinh Vân đi Vĩnh Gia bắt Vĩnh Lương, cửu trưởng lão nhưng là tự mình chém giết Vĩnh Lương. Cửu trưởng lão đây là đang trả thù à? Đúng đấy. Đáng thương ông Nguyên cũng muốn đi qua chịu chết. Đây chính là mạnh nhất một đời tranh đầu à? Đạo lăng sợ là cũng rất khó sống sót đi ra. Long Viện gió nổi mây vần, đệ tử nòng cốt chấn động. Thiên Liệt tại chỗ liền chạy tới truy hỏi Âu Nguyên: đại sư huynh, ngài làm sao có thể như vậy lỗ mãng? Giới chiến võ đài quá hung hiểm, ta xem vẫn là buông tha đi. Giới chiến võ đài, Âu Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Hắn mới vừa trở về Long Viện. Cái gì giới chiến võ đài? Thiên Liệt sư huynh ngươi nói như thế nào? Đại sư huynh đây là muốn vì nhân tộc liên minh xuất chiến. Hung hăng giết đi ma tộc thiên tài siêu cấp A. Đây là tráng cử. Tráng cử ngươi có hiểu hay không? Có chút truyền thừa đệ tử kích động. Nhìn ông Nguyên thân ảnh, mơ hồ cao to mấy phần. Kích động nhảy lên đến hống nói rằng: Thế nhưng đại sư huynh chuyến này nhất định phải cẩn thận vạn phần a. Tuyệt đối không thể đại ý. Đúng đấy đại sư huynh. Ngài cùng đạo lăng sư huynh đồng thời đi tới. Nếu là thắng lợi, ta Long Viện chẳng phải là xuất hiện hai vị tuyệt đại thiên kiêu. Đó là tự nhiên. Ta đối với đại sư huynh sức chiến đấu phi thường tín phục. Người xung quanh đều đang bàn luận. Rất là kích động. Ông Nguyên hai chân vô cùng suy yếu. Run run rẩy rẩy nghiêng đầu qua chỗ khác. Không phải đạo lăng đi giới chiến võ đài à. Làm sao đem hắn cũng thêm vào. Đại sư huynh ngài làm sao? Làm sao ngã trùng vó? Thiên Liệt nghi hoặc, vội vã đi lên đem Ô Nguyên nâng dậy đến. Không có chuyện gì, Ô Nguyên mạnh mẽ khôi phục trấn định. Nhưng là mới vừa đi rồi hai bước lại bại liệt trên đất. Bốn phía đệ tử dồn dập run sợ, nội tâm dâng lên vô cùng kinh ý. Đại sư huynh hẳn là quá kích động. Rốt cuộc ai có cái này uy vọng trực tiếp bị chọn lựa xuất chiến. Đây là Nguyên lão viện đối với đại sư huynh phi thường tín nhiệm. Đại sư huynh đây là kích động đều ngã trùng vó. Ô Nguyên ngước nhìn trên không, sắc mặt tái nhợt, tâm lý có 10.000 đầu thảo nê mã chạy như điên tới. Kém chút chửi ầm lên, đi giới chiến võ đài. Đây là để hắn đi chịu chết a. Hết chương.